cậu chỉ nhận được khoảng 30 mảnh xe đầu, cái bóng, từ nó, 4 mảnh khi giết Gate Guardian, phần còn lại từ việc tiêu diệt những con Fallen, sa ngã, kể từ khi Sunny đã lạc Ascended, thăng hoa, cậu không nhận được gì khi tiêu diệt những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, của cấp Dormant, ngủ yên, và Awaken, thức tinh, trở thành Tyrant, bảo chúa, sẽ không hề dễ dàng. Dù sao cũng được, cậu tiếp tục đọc các rune với vẻ mặt chua chát. Memory, ký ức, Silver Bell, chuông bạc, Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển, Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm, Extraordinary Rock, đá đặc biệt, Growling Thorn, gai lẩn khuất, Endless Spring, suối vô tận, Darkwing, cánh bóng tối, Moonlight Sat, mảnh trăng, Mantle of the Underworld, áo choàng của thế giới ngầm, Weaver Mask, mặt nạ của Weaver, Broken Oath, lời thể tan vỡ, Autumn Leaf, lá mùa thu, Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, Covetous Coffer, dương tham lam, Undying Chain, xiềng xích bất tử, Heavenly Burden, gánh nặng thiên đàng, Memory of Fire, ký ức vừa, Memory of Eye, ký ức vâng, Strike of Thunder, cú đánh của sấm sét, Morgan Warbow, cung chiến Morgan, xe đầu Lantern, đèn lồng bóng tối, Bonesinger, ca sĩ xương, xe đầu tre, ghế bóng tối, Overpriced Saddle, yên ngựa đắt đỏ, Dying Wish, ước nguyện sắp xê hết, Evil Eye, mắt ác quỷ. 9 Annie đã học cách dệt tên vào những memory, ký ức mà cậu tạo ra sau khi trở về từ Nightmare. Ác mộng, xe đầu tre, ghế bóng tối là chiếc ghế gỗ tinh xảo mà cậu đã mượn từ Noctis. Đáng buồn là không món đồ nào khác mà Sunny cố mang về thế giới thực sống sót. Tất cả đều biến mất khi cậu trở về, khiến cậu thất vọng cay đắng. Tuy nhiên, memory, ký ức, nhân tạo vẫn còn. Overpriced Saddle, yên ngựa đắt đỏ, là chiếc yên ngựa đắt một cách vô lý mà cậu đã đặt làm riêng cho Nightmare. Ác mộng, Evil Eye, mắt ác quỷ, là memory, ký ức, mới mà cậu vừa nhận được khi giết Devil. Quỷ dữ, tên Defy Witness, nhân chứng bị ô uế. Còn có một vài memory, ký ức, Awaken, thức tỉnh, mà cậu đã thu thập được. Nhưng chúng dường như chỉ đủ tốt để cậu nuôi dưỡng các xe đầu. Cái bóng của mình, tôi sẽ xử lý chúng sau. Cậu chuyển sự chú ý trở lại các rune. Echo, vọng ảnh, xe đâu, cái bóng, Marble Sen, thánh cẩm thạch, Nightmare, ác mộng, Soul Serpent, xà hồn, Attribute, thuộc tính, Fated, định mệnh, Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh, Master of Shadow, bậc thầy bóng tối, Blood Whip, máu Weaver, Bone Whip, xương Weaver, Aspect, khía cạnh, Shadow Slave, nô lệ bóng tối, Aspect Rank, cấp bậc khía cạnh, Defy, thần thánh, Aspect Ability, khả năng khía cạnh, Shadow Control, điều khiển bóng tối, Shadow Step, bước nhảy bóng tối, xe đầu Manifestation, hiển thị bóng tối, Aspect Legacy, hậu duệ khía cạnh, xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, Floor, khuyết điểm, Clear Conscience, lương tâm trong sáng, Dream Anchor, mỏ neo mộng, Tower of Hope, tháp hy vọng, tên của Soul Serpent, xa hồn, hiện ra mờ nhạt và vô hồn. Sunny không thể giải thoát hoặc triệu hồi xe đầu. Cái bóng này trở lại sau khi tặng nó cho Rain. Ít nhất là không thể từ khoảng cách xa. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy một kết nối mơ hồ với nó. Cậu biết rằng xà hồn vẫn còn sống và ổn. Ít thì cũng được. Cả hai đều ổn. Thở dài, Sunny tập trung vào memory. Ký ức mới của mình, Evil Eye. Mắt ác quỷ, sau khi đọc mô tả, cậu biết rằng nó có khả năng tăng cường tầm nhìn,